Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, Phó Hành Vu đột nhiên co giật toàn thân, không thể duy trì trạng thái nhập định, rất nhanh ngất đi, nhưng không bao lâu sau hắn ta lại mở mắt ra, đôi mắt đỏ đen xen kẽ như có ai đó đang thông qua đôi mắt này quan sát những gì đang xảy ra gần đây trong Tiên Phủ Thập Tam Trọng Thiên, nơi từng là cảnh giới của các vị thần nay là biển lửa mênh mông bất tận, là lãnh địa của ma thần Trường Thánh. Dưới trướng ma thần có 7 hộ pháp, mỗi người đều có sức mạnh hùng hậu, người đứng đầu có đôi cánh xương, lông mày dài, mắt dài, đồng tử màu đỏ, danh hiệu là Khuynh Thiên. Hắn ta đảo mắt, lẩm bẩm một câu, thú vị, như thể tìm thấy một trò cười nào đó, hào hứng chuyển hình ảnh mà hắn ta thấy được lên Thập Tam Trọng Thiên. Ma thần Trường Thánh đang ngủ say nơi đó. Điều kỳ lạ là trên Thập Tam Trọng Thiên của ma thần lại có một nữ tử phàm nhân. Nàng ta mặc trang phục lộng lẫy, dung mạo xinh đẹp, trên mũi có một nốt ruồi nhỏ, tỉnh dậy trên đầu gối của Khuynh Thiên, mắt mơ màng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế? Toàn bộ vẻ lạnh lùng của Khuynh Thiên tức thì tan biến, dịu dàng nói. Không có gì, phát hiện một vài chuyện thú vị, gửi cho vị thần của ta để giải sầu. Nàng ta khẽ động hàng mi như cánh bướm, lờ đãng nói. Những thứ khiến vị thần của ngươi thấy thú vị, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra ở Vô Tranh Tiên Phủ. Khuynh Thiên híp mắt, lại gần nàng, véo cằm nàng. Đúng thế, đừng nói những lời này ở đây, vị thần của ta nghe thấy tất cả. Cả biểu cảm của ngươi cũng phải kiềm chế lại, nếu không ngài ấy sẽ không vui. Nàng ta vùng tay thoát khỏi tay hắn ta, lạnh lùng quay lưng bước đi. Khuynh Thiên không hề tức giận, vỗ cánh xương đuổi theo. Giận rồi sao? Ta làm vậy vì tốt cho ngươi mà. Ta đã không dễ gì mới để ngươi sống sót, không thể để ngươi chết một cách đơn giản như vậy. Trên trần gian, Vô Tranh Tiên Phủ, bên cạnh hồ kính. Một ngày mới lại đến, hôm nay thời tiết có vẻ không tốt, ngay cả hồ kính cũng không thấy ánh nắng mặt trời. Những đám mây đen bao phủ bầu trời khiến không khí ngột ngạt đến khó thở. Tìm ta, dù thời tiết không tốt, tâm trạng Tiết Ninh vẫn rất tốt, vì nàng sắp đạt đến tu luyện tầng 9, việc lên trúc cơ đã ở ngay trước mắt. Thời gian trôi qua gấp gáp, nàng định tiếp tục tu luyện nhưng Tần Giang Nguyệt đột nhiên gọi nàng, nàng tự nhiên phải tới. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Nguyệt quang áo đen tóc đen đứng bên hồ, trao cho nàng cành hoa đã được luyện chế. Đây là pháp khí của ngươi. Tiết Ninh cúi đầu nhìn, có chút ngạc nhiên, đây là cành hoa ca giản dị của nàng trước đây sao? Sương ngọc tỏa hương, ánh sáng lấp lánh, nó quả thực giống hệt hình dạng khi nàng giao đi, nhưng chất liệu đã thay đổi quá nhiều. Tiết Ninh chỉ có thể tìm thấy điểm tương đồng duy nhất với quá khứ, ngoài hình dạng ra, chính là những bông hoa được khắc rất tinh xảo trên sương ngọc. Đây là cành hoa của ta sao? Tiết Ninh hoang mang nhìn hắn, có chút không dám tin. Tần Giang Nguyệt một đời tuân thủ đạo lý, tự nhiên toàn vẹn, chưa từng lừa dối một người nào lại nói dối một lần. Nhưng hắn nhìn Tiết Ninh, gật đầu thừa nhận lời nói dối duy nhất trong đời mình. Phải, vật liệu có hạn, thời gian gấp gáp, chỉ có thể luyện chế đến mức này, nếu ngươi cảm thấy không tốt, ta có thể tìm cách cải tiến thêm. Nghe hắn nói vậy, sao Tiết Ninh còn do dự được? Không không không, đã rất tốt rồi, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh nhận lấy pháp khí, tay chạm vào sương mọc ấm áp, trong lòng cảm thấy một cảm giác kỳ diệu. Tất nhiên nàng thích nó rồi, thậm chí là không thể rời tay. Tần Giang Nguyệt quan sát biểu hiện của nàng, nhẫn nhịn cảm giác trống rỗng trong ngực, khóe miệng cũng như có như không cong lên. Cảm ơn, Tiết Ninh chân thành cảm ơn, Tần Giang Nguyệt đã thu lại nụ cười thoáng qua của mình. Không cần, ta làm theo bản năng, không đáng kể, chỉ thuận tay làm, không đáng kể sao? Lúc này Tiết Ninh vẫn chưa biết cách đánh giá pháp khí. Nhưng ngay cả khi là một người ngoài cuộc, nàng cũng cảm nhận được sức mạnh đặc biệt của pháp khí này. Điều này chắc chắn không phải là không đáng kể. Dù Tần Giang Nguyệt có tu vi cao, nhưng đạo hiệu chỉ là chân quân, không bao giờ muốn thăng cấp, bởi vì trong giới tu luyện chỉ có 3 vị đạo quân, mỗi người đều được kính trọng, hắn không muốn quá nổi bật. Cũng bởi vì trên đạo quân thì sẽ gọi thế nào, mọi người vẫn chưa có một thỏa thuận chung. Không ai đạt tới độ cao đó, sau khi hai giới thần tiên đều lụi tàn, linh lực hạn chế, càng không ai có thể đạt đến độ cao đó. Pháp khí mà Tần Gia Nguyệt tạo ra là sự tổng hợp của tất cả những gì hắn học được trong đời và những bảo vật cuối cùng trên người hắn. Cành hoa sương mọc này tỏa sáng rực rỡ, linh khí mạnh mẽ, cầm trên tay rất có trọng lượng, ngay lập tức đã thiết lập một liên kết tâm linh với Tiết Ninh. Đó là pháp khí bản mệnh hợp với nàng tới cực điểm. Tiết Ninh cầm nó, cảm giác như sắp lên trúc cơ ngay lập tức. Tần Gia Nguyệt xác nhận cảm giác của nàng, ánh mắt có chút phức tạp nói. Người sắp đột phá rồi. Ngày nay, linh khí trong giới tu luyện thưa thớt, chỉ có thể ẩn mình trong một góc sống lẩn khuất. Người có tu vi đến cảnh giới đạo quân chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan, nam nữ chính cũng chỉ đạt tới kim đan. Tiết Ninh có thể trong vòng một tháng đột phá trúc cơ, đây chẳng phải là tài năng xuất chúng sao? Nàng nghe Tần Gia Nguyệt khẳng định mình thật sự sắp trúc cơ, ngoài niềm vui ban đầu còn có chút bất an. Có phải quá nhanh không? Nàng siết chặt cành hoa sương mọc trong tay, nhíu mày nói. Ta luôn cảm thấy không chắc chắn, việc trúc cơ của ta quá đơn giản, quá nhanh, đây thực sự là chuyện tốt sao? Nàng luôn nghĩ đến việc sớm có sức mạnh tự vệ, tìm ra đạo pháp phù hợp với mình và thành công trúc cơ. Quả thật có thể coi là đã có sức tự vệ trong thế giới hiện tại, nhưng việc tiến triển quá nhanh, quá gấp gáp thực sự khiến Tiết Ninh không có cơ sở vững chắc trong lòng. Nỗi bất an của nàng được bày tỏ hết ra, sắc mặt hơi tái, trên đầu có tiếng sấm động, là dấu hiệu sắp tới của lôi kiếp khi trúc cơ. Người cảm thấy nhanh sao? So với người sinh ra đã trúc cơ chắc chắn là chậm hơn nhiều. Tần Gia Nguyệt cười một cái, so với vẻ mặt căng thẳng của Tiết Ninh, hắn trông bình thản như không, an nhiên tự tại. Phủ chủ trúc cơ trong 7 ngày, so với hắn, người cũng chậm hơn không ít. Tiết Ninh cứng họng. So sánh ta với hắn, có phải hơi? Tại sao không thể so sánh? Tần Gia Nguyệt nghiêm túc nhìn nàng. Trong mắt ta, các ngươi không có gì khác biệt. Nếu ngươi có vài trăm năm, thành tựu chắc chắn sẽ không kém phủ chủ. Dù hắn đã nói vậy, trong lòng Tiết Ninh vẫn không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, kiệt sức, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, tập trung một cụm linh mục, trong lòng nghĩ, theo lời nói của Tần Gia Nguyệt, sự kết hợp giữa tiên và phàm cũng không hề yếu ớt. Nếu như Tiết Ninh của ngày xưa còn sống, thấy được việc chuyển đạo tái tu phù hợp với nàng như thế, liệu có hối hận vì sự cố chấp của mình trước kia không? Cách chương.